Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 603, vạn lôi thần thủy. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero huyết long bộ tộc mấy trăm cao thủ kiên trì công hướng Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần một bên tiếp tục thôn phệ ngao mộng thần long nguyên. Một bên khống chế vạn diệt vương đỉnh đánh phía huyết long bộ tộc. Vạn diệt vương đỉnh như là cực tốc lưu động lưu quang. Tại huyết long bộ tộc mấy trăm trong cao thủ lưu thoán. Những nơi đi qua, huyết long bộ tộc cao thủ đều bị đánh bay. Ngay cả ngao mộng thần cũng đỡ không nổi vạn diệt vương đỉnh. Huống chi những này huyết long bộ tộc cao thủ. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không có giết đám người. Chỉ là đem mọi người đánh bay lại đánh bay. Ngao mộng thần đột nhiên cười ha hả. Hắn nhìn xem Diệp Vô Trần. Người nếu là dám giết ta, chính là phá hủy long ngữ vị diện trật tự. Ngao lãng đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Ngao lãng chính là long ngữ vị diện đệ nhất nhân. Cũng là long ngữ vị diện trung tuân chi chủ. Long ngữ vị diện mấy trăm cái đại lục. Mỗi một cái đại lục chi chủ đều là hắn chỉ định. Những đại lục chi chủ này thì tương đương với dưới trướng hắn đại thần. Đại lục ở giữa có thể có tranh đấu, nhưng là không có khả năng giết đại thần. Cho nên, một khi có đại lục chi chủ bị giết, khẳng định sẽ kinh động ngao lãng. Kinh động ngao lãng, đó chính là kinh động toàn bộ long ngữ vị diện. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, sẽ lưu ngươi một hơi. Không giết ngao mộng thần, nhưng là không ngại hắn thôn phệ đối phương long nguyên. Cho nên, Diệp Vô Trần tiếp tục thôn phệ đối phương long nguyên. Thôn Long Sơn mạch phụ cận cao thủ chạy đến xem. Nhưng là, bọn hắn đều bị Diệp Vô Trần bố trí diễn lôi thần trận đánh bay. Không ai có thể đi vào trong đại trận. Ngay tại Diệp Vô Trần không ngừng thôn phệ ngao mộng thần long nguyên lúc. Đột nhiên, Diệp Vô Trần toàn thân quang mang chấn động không thôi. Thể nội đan điền thần lực phát sinh lột xác kinh người. Từng đạo pháp tắc không ngừng kéo dài. Ngừng tụ, tại Diệp Vô Trần thân thể bốn phía tạo thành một cái tiểu thần giới. Ngừng tụ tiểu thần giới. Diệp Vô Trần bản thân cảnh giới rốt cục bước vào thiên thần cảnh. Mà tại bản thân cảnh giới vừa bước vào thiên thần cảnh về sau. Diệp Vô Trần linh hồn chi lực cũng khôi phục được đại thần nhất trọng. Bất quá, Diệp Vô Trần linh hồn chi lực mặc dù khôi phục lại đại thần nhất trọng. Nhưng là, bản thân cảnh giới mới thiên thần nhất trọng. Cho nên, cũng không có ngưng tụ thần cách. Chỉ là ngưng tụ tiểu thần giới. Người khác tiểu thần giới. Chỉ có nhiều loại thần đạo pháp tắc. Nhưng là Diệp Vô Trần tiểu thần giới. Thần đạo pháp tắc mấy vạn. Toàn bộ tiểu thần giới. Thần đạo pháp tắc răng khắp nơi. Lít nha lít nhít. Như là mạng nhện đồng dạng. Đột phá đến thiên thần cảnh về sau. Diệp Vô Trần tiếp tục thôn phệ ngao mộng thần long nguyên. Thẳng đến đem ngao mộng thần giọt cuối cùng long nguyên thôn phệ sạch sẽ. Thôn phệ xong ngao mộng thần long nguyên về sau. Diệp Vô Trần bản thân cảnh giới. Cuối cùng đạt đến thiên thần nhất trọng trung kỳ đỉnh phong. Linh hồn chi lực, tiếp cận đại thần nhất trọng sơ kỳ đỉnh phong. Sau đó, Diệp Vô Trần thôn phệ ngao mộng thần chí tôn chân long huyết mạch. Ngao mộng thần long hồn, Diệp Vô Trần thì giữ lại. Chờ hắn về sau, hắn cảm thấy đủ để chống lại toàn bộ long ngữ vị diện lúc. Lại thôn phệ ngao mộng thần chí tôn huyết mạch về sau. Diệp Vô Trần cũng không có triệt tiêu diễn lôi thần trận. Ngược lại ra cố diễn lôi thần trận. Đồng thời đem diễn lôi thần trận phạm vi mở rộng. Dù sao, đầu kia cực phẩm long tộc thần mạch rất nhanh liền đi ra. Quả nhiên, tại Diệp Vô Trần đem diễn lôi thần trận ra cố. Mở rộng lâu không bao lâu. Kinh người long khí dâng trào. Một đầu dài đến ngàn dặm long mạch sông lớn xuất hiện. Chính là cái kia cực phẩm long tộc thần mạch. Long tộc thần mạch xuất thế. Liền muốn độn không mà đi. Bất quá, Diệp Vô Trần đã sớm chuẩn bị. Thần mạch vừa xuất hiện. Vạn Diệt Vương Đỉnh liền chụp xuống dưới, trực tiếp đem đối phương thu vào trong Vạn Diệt Vương Đỉnh. Cực giống phẩm thần cấp linh mạch, dãy dụa lực lượng, có thể không thể so với đại thần nhị trọng cao thủ yếu. Cho nên, là cam đoan không có ngoài ý muốn phát sinh, Diệp Vô Trần trực tiếp vận dụng Vạn Diệt Vương Đỉnh, thu cực phẩm thần cấp linh mạch. Diệp Vô Trần trực tiếp xé rách hư không, mang theo huyết long bộ tộc các cao thủ biến mất nguyên địa. Ngay tại Diệp Vô Trần cùng huyết long bộ tộc các cao thủ vừa rời đi không bao lâu, một đám lại một đám cao thủ lao qua. Trước hết nhất chạy tới là Bạch Long tộc trưởng Ngao Phóng. Ngao Phóng sắc mặt âm trầm. Cực phẩm thần cấp long mạch quả nhưng là bị lấy đi. Là ai? Cảm nhận được Ngao Phóng trên thân kinh người hàn ý, đám người lắc lắc nơm nớp. Hồi Ngao Phóng đại nhân, trước đó nơi này có đánh nhau, giao thủ một người hẳn là đại thần nhị trọng long tộc cao thủ. Chỉ là, bốn phía này, bị người bố trí diễn lôi thần trận, không ai nhìn thấy đánh nhau hai người. Bạch Long bộ tộc cao thủ EA hồi đáp, diễn lôi thần trận, Ngao Phóng hai mắt lấp lóe. Ngao Phóng đại nhân, có phải hay không là ám long chi chủ? Một người trong đó suy đoán nói. Long khư bốn phía đại lục, đại thần nhị trọng trở lên, lại là trận pháp cao thủ, cũng chỉ có ám long chi chủ. Mấy ngày sau, Diệp Vô Trần đi tới bát bộ thiên long động phủ, lợi dụng thủy long chi ảnh khống chế huyết long bộ tộc cao thủ về sau. Diệp Vô Trần để đám người rời đi. Sau đó cùng cửu thải thần long đến đây bát bộ thiên long động phủ. Diệp Vô Trần hai người xe nhẹ đường quen, đi tới trong động phủ điện. Diệp Vô Trần đứng ở cái cuối cùng ngăn chứa trước mặt. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu mở ra cấm chế trong đó. Mấy ngày sau, khi Diệp Vô Trần mở ra cấm chế trong đó, nhìn thấy bên trong đồ vật lúc, ngẩn người. Tiếp theo tràn đầy kinh hỉ. Vạn lôi thần thủy, chỉ gặp trước mắt là một cái bình ngọc. Trong bình ngọc, lôi khí bốc lên, rõ ràng là so hỗn độn thần thủy càng hiếm thấy vạn lôi thần thủy. Vạn lôi thần thủy, khá lắm, lại là cái đồ chơi này. Vạn Diệt Vương Đỉnh sợ hãi than nói. Diệp Vô Trần cười nói. Có những này vạn lôi thần thủy, viên hạt giống kia. Xem ra có hy vọng mọc sống. Trong bình ngọc vạn lôi thần thủy, dòng dã một ao, có mấy ngàn mét vuông. Nhiều như vậy vạn lôi thần thủy, hắn cũng không tin nuôi không sống viên kia khai thiên cấp bậc hạt giống. Vạn Diệt Vương Đỉnh nói, coi như viên hạt giống kia có thể nuôi sống, người một ao này vạn lôi thần thủy cũng còn thiếu rất nhiều nó kết xuất trái cây. Diệp Vô Trần đem viên hạt giống kia lấy ra ngoài. Sau đó thử dùng một giọt vạn lôi thần thủy nhỏ xuống đến hạt giống phía trên. Lập tức, hạt giống quang mang lóe lên. Liền đem vạn lôi thần thủy nuốt vào. Diệp Vô Trần lại nhỏ xuống một giọt. Hạt giống lần nữa thôn phệ. Khi Diệp Vô Trần nhỏ xuống mấy trăm giọt về sau, viên hạt giống kia rốt cục không còn thôn phệ. Cả mai hạt giống quang mang phun trào, tỏa ra dạng nhưng sinh cơ cùng sức sống, tựa như là có sinh mệnh, ở trong hạt giống bắt đầu thai nghén. Diệp Vô Trần rời đi động phủ, bất quá, hắn cũng không có lập tức rời đi Long Khư, mà là tại Long Khư lại đi dạo một vòng lớn, tìm được không ít bảo bối. Diệp Vô Trần thực lực cũng tăng lên không ít, đợi Diệp Vô Trần trở lại Man Nguyên Chi Địa lúc. Đã là hơn một tháng sau. À, người nói là. Hiện tại rất nhiều người đều nhận định là ám long chi chủ đạt được đầu kia cực phẩm long tộc thần mạch. Diệp Vô Trần ngạc nhiên nhìn xem Ngao Hiện. Hắn vừa về đến. Ngao Hiện liền hướng hắn bẩm báo tin tức này. Đúng vậy chủ nhân. Mà lại chiến long chi chủ vì thế còn có ám long chi chủ đại chiến một trận. Ngao Hiện nói ra. Bất quá. Để cho người ta không nghĩ tới chính là, ám long chi chủ thực lực cực mạnh, vậy mà không kém gì chiến long chi chủ bao nhiêu. Chiến long chi chủ mặc dù chiếm thượng phong, nhưng là không làm gì được ám long chi chủ. Hiện tại Ly Long bộ tộc có động tĩnh gì? Diệp Vô Trần hỏi, nghe nói Ngao Ảnh đi bàn long bộ tộc. Ngao Hiện nói ra, cách chương.